Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 34, chương 331, mưu kế của cựu công chúa 1. Công chủ đã chết, thân trưởng lão rõ ràng ở thế yếu. Nếu như bảo vệ bọn hắn mà giết đại trưởng lão sẽ lập tức phản kháng ngay và tất nhiên sẽ tạo thành nội loạn để tông môn lại thêm tổn hao nguyên khí. Mà các đệ tử trong tông đều có thể đoán được chuyện cấu kết với đại hoàng tử là có quan hệ với bọn người thân trưởng lão. Nếu như không xử lý, rất nhiều người đều sẽ chủ động rời khỏi, vị trí tông chủ này của mình càng ngồi không vững. Cho nên, hắn chỉ có thể nhận tâm. Cừu Nguyên Lương, ngươi thật đáng khinh bỉ. Súc sinh, là ai đề cử ngươi? Sư phụ ngươi dưới cựu tiền tuyệt đối không tha cho ngươi. Đám thân trưởng lão tức giận gào thét, lập tức kích hoạt linh văn liền muốn giết ra ngoài. Bắt lấy bọn hắn. Đại trưởng lão thét lên ra lệnh, các trưởng lão còn lại cũng giống như ác lang nhào tới. Khi cường giả các tông tức giận vây quanh Thiên Cương Tông muốn một lời giải thích, Thiên Cương Tông đã đánh các thân trưởng lão nửa sống nửa chết rồi đẩy ra bên ngoài. 13 vị trưởng lão, hơn 170 vị đệ tử bị chém đầu trước mặt mọi người. Máu tươi nhuộm đỏ cánh rừng trước tông môn, những cái đầu chết không nhắm mắt treo lên thật cao. Cừu Nguyên Lương lấy thân phận tông chủ, dẫn đầu trưởng lão và các đệ tử toàn tông quỳ một chân trên đất, xin lỗi đến La Phù, cũng thể hiện rằng mình nguyện ý chấp nhận tất cả hậu quả mang tới. Nhưng, những chuyện này hoàn toàn không đủ để La Phù lắng lại lửa giận. Người vây tụ đến Thiên Cương Tông càng ngày càng nhiều, những lời nhục mạ liên tiếp vang lên. Còn có rất nhiều thế lực điên cuồng tấn công quặng mỏ tinh thạch ở các nơi của Thiên Cương Tông, phá hủy năm tòa thành đá mà Thiên Cương Tông khống chế. Thiên Cương Tông từ khi thành lập đến nay, nguy cơ này là nghiêm trọng nhất. Ai, đã 10 ngày rồi mà vẫn còn náo loạn, không mệt mỏi sao? Cừu Nguyên Lương không có lòng tu luyện, nằm ở trên giường than thở. Đường đường tôn chủ La Phù, vậy mà người người kêu đánh. May mà Ngọc Đỉnh Tông không có tuyên bố tổ chức đại hội La Phù, lý do là đại hội La Phù 5 năm vừa mở, đây là quy củ thánh địa định ra, bất kỳ tình huống gì cũng không thể phá hư quy củ. Cứ như vậy, Thiên Cương Tông tối thiểu còn có thể kiên trì 5 năm, tông chủ mình đây cũng có thể sống thêm 5 năm. Sư phụ, người chết đi ngược lại dễ dàng rồi, ta làm sao để cứu vớt Thiên Cương Tông đây? Cừu Nguyên Lương cũng không hận sư phụ, bởi vì hắn cũng là người tham dự. Hắn lúc ấy còn khen sư phụ anh minh. Nếu như không có đám người Khương Nghị kia, trận bố cục này khẳng định sẽ toàn thắng, Thiên Cương Tông bọn hắn càng sẽ có thể thống lĩnh La Phù xa hơn. Chỉ tiếc, số mạng không tốt. Tông chủ, có khách đến. Một vị đệ tử nhẹ nhàng gõ cửa. Khách, không phải ta đã hạ lệnh toàn tông giới nghiêm sao? Lúc bắt đầu Cừu Nguyên Lương còn tiếp kiến qua người của Thượng Thanh Tông và Thánh Nữ Tông, hy vọng được tha thứ, kết quả suýt chút nữa mắng chết hắn. Sau khi dứt khoát thì ai cũng không thấy. Nàng tự xưng là cửu công chúa. Môn ngoại đệ tử hạ giọng. Cửu công chúa. Cừu Nguyên Lương ngồi dậy, con mắt đảo vài vòng sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Chúc mừng ngươi đã ngồi lên vị trí tông chủ, ngươi hẳn là tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thiên Cương Tông. Cựu công chúa che chắn cơ thể rất kín, ngay cả ngoại hình cũng đều thay đổi. Cựu công chúa tới đại biểu cho hoàng thất sao? Cừu Nguyên Lương rất cảnh giác, cũng có chút chờ mong. Trong tình huống này mà hoàng thất Lan gia vẫn có thể phái người đến hẳn là đến cần viện trợ, nhưng hợp tác với hoàng thất thì phải đề phòng dẫn sói vào nhà. Ta đương nhiên đại biểu cho hoàng thất. Chúng ta có biện pháp giúp Thiên Cương Tông vượt qua nguy cơ, cũng không biết. Cựu tông chủ có nguyện ý hợp tác với chúng ta hay không? Cựu công chúa lớn lên trong cung đình hoàng thất, gặp qua người, trải qua chuyện nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều. Nàng không chỉ khôn khéo cơ trí, mà còn giỏi về quan sát người. Tông chủ mới này, so với những gì mình dự đoán trước đó là một. Tuổi hắn còn rất trẻ, không ứng phó được cục diện Thiên Cương Tông bây giờ. Thời điểm Thiên Cương Tông bồi dưỡng hắn chắc có khả năng chỉ là chú trọng tu luyện cho hắn mà thôi. Ngươi nhỏ như vậy, có thể đại biểu được hoàng thất. Cừu Nguyên Lương hừ một tiếng, muốn kích thích tiểu nha đầu này một chút. Đến khi ta lớn hơn, chỉ sợ ngươi ép không được ta, Cừu Tông Chủ, ngươi cảm thấy muốn giải quyết vấn đề của Thiên Cương Tông trước mắt, thì mấu chốt là ở chỗ ai. Cựu công chúa cùng với phụ mẫu và các đại ca nàng đều như nhau, rất thích nhìn chăm chăm mắt người đối diện để nói chuyện. Nếu ta biết, còn cần gì phiền não? Cừu Nguyên Lương nói thầm trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là nói. Mấu chốt ở chỗ tư thái tông chủ ta đây, ở chỗ Thiên Cương Tông nhận lầm thái độ. Nhiều ngày như vậy, Thiên Cương Tông chỉ nghĩ ra cái này. Cựu công chúa cười nhạt một tiếng. Các ngươi bây giờ đứng trước nguy hiểm lớn nhất không phải ở chỗ La Phù, mà là ở chỗ Thiên Sư Tông. Cửu Nguyên Lương khẽ nhíu mày. Thiên Sư Tông, bọn hắn vội vàng lên kế hoạch xây dựng thành mới, ứng phó hoàng triều các ngươi, một thời gian cũng còn không thể chú ý đến nơi đây. Thượng Thanh Tông đã bị phế đi, Thiên Cương Tông sẽ trở thành mục tiêu công kích, Thiên Sư Tông ngược lại là đầu ngọn gió càng ngày càng thịnh. Coi như trên danh nghĩa bọn hắn còn không phải là tam tôn chủ gì đó, nhưng trên thực tế đã là tôn chủ mới. Bọn hắn bây giờ lại có một năm an toàn, trong một năm này, nếu như không có gì kiềm chế, bọn hắn chỉ ít có thể khống chế một nửa tông môn ở La Phù. Đến lúc đó, Lan gia hoàng triều chúng ta phản kích, trong tay bọn họ lại nắm giữ con tin, bên cạnh có 10 cái 8 tông môn phối hợp cùng số lượng lớn lực lượng La Phù. Chiến cuộc như thế nào thì thật đúng là không đoán trước được. Giả sử, Thiên Sư Tông gánh vác, toàn bộ La Phù đều sẽ tôn kính bọn hắn, Thiên Cương Tông sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình, 5 năm sau, các ngươi chắc chắn sẽ không còn nữa. Cựu công chúa không vội vã nói, lại một mực chú ý đến ánh mắt Cửu Nguyên Lương. Ngươi muốn nói cái gì? Mặt mũi Cửu Nguyên Lương đầy châm biếm, nếu không phải hoàng thất vô năng để Khương Hồng Võ liên tiếp đắc thủ, Thiên Cương Tông cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Các ngươi nhất định phải ngăn cản Thiên Cương Tông chỉnh đốn La Phù. Làm sao ngăn cản? Hấp dẫn lực lượng bên ngoài của bọn hắn dời đi. Làm sao hấp dẫn? Bắt sống Khương Hồng Võ. Cửu Nguyên Lương nhìn chăm chăm Cửu công chúa. Ngươi đang nói đùa phải không? Khương Hồng Võ là sinh tử cảnh, hắn sẽ không tùy tiện ra ngoài. Làm sao bắt? Coi như bắt được, chẳng khác nào hoàng thất các ngươi đã trái với định ước. Chúng ta không ra tay, có người sẽ đến bắt hắn. Ngươi chỉ cần phối hợp thật tốt là được. Sau màn che mặt, Cửu công chúa lộ ra nụ cười nhạt, nàng chú ý tới đáy mắt Cửu Nguyên Lương đã sáng lên. Gia hỏa này đã động tâm. Ai? Cửu Nguyên Lương nhìn chăm chăm Cửu công chúa, dưới tình huống bây giờ ai sẽ nguyện ý trêu chọc đám tên điên Khương Hồng Võ kia? Cửu công chúa nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi giữ vững điều thấp, cũng giữ vững suy yếu, tốt nhất nên náo mấy trận nội loạn để Thiên Sư Tông triệt để buông lỏng cảnh giác với các ngươi. Sau đó thì sao? Lâu là nửa năm, ngắn thì dăm ba tháng, bọn hắn sẽ tới. Cựu công chúa hận không thể dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện ngay bây giờ, thế nhưng nàng cũng khẳng định bây giờ Khương Hồng Võ hẳn là đang bế quan. Nạp Lan gia, Thiên Sư Tông cũng sẽ dốc hết khả năng trợ giúp Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh. Đây là lực lượng mạnh nhất để Thiên Sư Tông trong tương lai có thể phản kích Lan gia, cũng là một tia hy vọng của bọn hắn. Cho nên, muốn dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện thì cần thả dây dài, cần phải kiên nhẫn. Mặc dù Thiên Cương Tông đã xuống dốc, nhưng như thế này ngược lại sẽ càng dễ để Thiên Sư Tông xem nhẹ, không còn coi trọng. Rốt cuộc là ai? Cửu Nguyên Lương hận Khương Hồng Võ, bán hận từ sâu trong lòng, mà hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Thiên Sư Tông sẽ chống đỡ tiến công một năm sau của Lan Gia Quốc. Cho nên, nếu quả thật có thể bắt sống Khương Hồng Võ, hắn vô cùng nguyện ý phối hợp. Ta chỉ có thể nói, đấy là người hoàn toàn không e ngại khiêu chiến Vô Hồi Thánh Địa. Cựu công chúa thoáng thấp giọng. Không sợ Vô Hồi Thánh Địa? Chẳng lẽ? Cựu Nguyên Lương mừng rỡ. Ngoại trừ Khương Hồng Võ, ngươi còn phải hỗ trợ tiếp cận một người khác. Khương Nghị sao? Khương Nghị phải giữ lại cho chúng ta, ta nói chính là Tịch Nhan. Tiếp cận nàng làm gì? Ngươi cứ tiếp cận, chờ đến tương lai sẽ cùng bắt lấy. Cựu công chúa đứng lên nói. Chỉ cần có thể bắt được Khương Hồng Võ, chúng ta sẽ có biện pháp hấp dẫn lực chú ý của Khương gia và Thiên Sư Tông ra bên ngoài, sau đó tiêu hao, chờ tương lai hoàng thất Lan gia phản kích, Khương gia, Nạp Lan gia cũng sẽ hoàn toàn biến mất, Thiên Sư Tông càng sẽ bị thương nặng, cơ hội xoay chuyển của các ngươi cũng sẽ tới. Cùng lúc đó, Dạ An Nhiên cũng ở Thiên Sư Tông tiếp kiến Thường Lăng bí mật đến thăm. Khương Nghị vì cái gì lại không chịu gặp ta? Thường Lăng đến tìm Khương Nghị, chuyến đi này cũng mang theo nguy hiểm rất lớn. Nếu như bị hoàng thất phát hiện chắc sẽ hoài nghi bọn hắn cấu kết với Khương gia. Hắn đang bế quan tu luyện đan thuật, ta cũng không gặp được. Thường Lăng tông sư, nếu có chuyện gì thì có thể bàn bạc với ta trước, đến lúc thích hợp ta sẽ chuyển lời tới Khương Nghị. Dạ An Nhiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp mang theo màn che mặt ở trước mắt, cho dù là đã che kín, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất kỳ ảo thánh khí kia, cùng với phần ưu nhã tư thái trong ngôn ngữ của nàng. Không hổ là nữ nhi quốc quân của Đan Quốc. Thường Lăng do dự mãi. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Khương Thúc Thúc cũng đã bế quan. Dạ An Nhiên lắc đầu. Từ sau khi Lương Huyền Nghĩa bị giết, Khương Hồng Võ đã bắt đầu bế quan. Phụ thân và Nạp Lan Sóc cũng đều chuẩn bị lượng lớn tài nguyên cho hắn. Thời gian một năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, Nếu như Khương Hồng Võ có thể thuận lợi vượt qua tiến lên Niết Bàn cảnh cường đại, bắt đầu huyết mạch bảo tàng, đến lúc đó không chỉ có thể dẫn đầu bọn hắn nghênh chiến Lan Gia Hoàng Triều, càng có thể được các cường giả La Phù ủng hộ, điều động càng nhiều người phối hợp với bọn hắn. Đan quốc chúng ta có thể luyện chế một viên đan dược, trợ giúp Khương Hồng Võ vượt qua sinh tử cảnh. Thường Lăng thể hiện thái độ, đây là lòng tin duy nhất mà đan quốc có thể đàm phán cùng Khương Nghị. Đan dược gì? Dạ An Nhiên giật mình. Phụ thân ta đã bái phỏng Ngọc Định Tông, hy vọng có thể luyện chế đan dược đặc thù, bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi vượt qua. Ngọc Định Tông đồng ý hỗ trợ, nhưng không dám cho cam đoan gì, dù sao tình huống của sinh tử cảnh quá đặc thù. Đan dược chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Mà sinh tử cảnh lại huyền diệu khó lường, dùng nhiều đan dược còn có thể biến khéo thành vụn, bạo thể mà chết thảm. Quốc quân có thể tự mình tới quan sát tình huống của Khương Hồng Võ, dốc hết khả năng, phối hợp bế quan. Khương Hồng Võ là thánh linh văn, lại có các ngươi phối hợp, cơ hội cao rớt tới 5 phần trở lên, nhưng có quốc quân tương trợ, tỷ lệ này có thể đạt tới 8 phần. Thành bại của Khương Hồng Võ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiến tranh một năm sau. Lúc nói ra những lời này, Thường Lăng vô cùng cẩn thận, nếu để cho Hoàng Thất biết quốc quân Đan Quốc tự mình trợ giúp Khương Hồng Võ, đối với toàn bộ Đan Quốc mà nói là sẽ là tai nạn đến tính mạng. Các ngươi muốn cái gì? Dạ An Nhiên khó hiểu nhìn nàng, thứ gì có thể để cho Đan Quốc mạo hiểm như vậy? Chúng ta muốn đan dược truyền kỳ, Khương Nghị cứu được Tịch Giao, viên đan dược kia hẳn là đã cho Khương Nghị. Chỉ cần Khương Nghị nguyện ý giao ra, chúng ta có thể trả bất cứ giá nào. Thường Lăng nghiêm túc nhìn Dạ An Nhiên. Một viên thuốc đánh cược vận mạng một nước. Thật giá trị. Dạ An Nhiên do dự mãi, sau đó đứng lên nói. Ta không rõ Tịch Giao có đem đan dược cho Khương Nghị hay không, ta thay cô nương hỏi một chút. Ngươi kiềm chế một chút, ta không có bảo ngươi luyện đan như thế. Linh hồn đan hoàng đã triệt để bó tay với hài tử này rồi. Sau khi nói chỉ cần luyện 300 viên thuốc liền, thì đứa nhỏ này đơn giản chính là đang liều mạng. Hắn luyện đến không biết ngày đêm. Đã trước sau 20 ngày rồi cũng không có chập mắt. Một ngày hắn luyện có thể cho người ta dùng 2 ngày. Khương Nghị hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu đan thuật, đột nhiên phát hiện luyện đan chẳng những không buồn tẻ, mà còn rất có ý nghĩa. Các loại dược thảo khác biệt phối hợp với nhau, số lượng dược thảo như thế nào, chờ một chút, hình như tất cả đều có thể hình thành đan dược và hiệu quả khác nhau. Luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, đối với hiệu quả của các loại dược thảo có cũng đã dần hiểu rõ, Khương Nghị bắt đầu có hiểu biết riêng của mình. Trong đầu mỗi khi có một viên đan dược thắp sáng lên, đầu tiên hắn liền hiểu rõ tên và dược hiệu, sau đó tự mình suy đoán cần tới dược thảo gì, sau đó là so sánh với đan dược đã có. Lúc bắt đầu thì luôn phạm sai lầm, nhưng dần dần đã có ta thành công được 50-60%. Những thứ này đều khiến Khương Nghị bắt đầu hưng phấn, cũng càng cố sức hơn. Quốc quân Đan Quốc tự mình tới. Khương Nghị kinh ngạc nhìn Dạ An Nhiên. Đan dược Thanh Hoa Linh Văn đối với Đan Quốc có mê hoặc quá lớn, thậm chí là trí mạng. Dạ An Nhiên không phải luyện đan sư, không hiểu được cảm giác này, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Thường Lăng, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình của quốc quân Đan Quốc. Đan dược trên tay Tịch Giao, không ở chỗ ta. Khương Nghị rất chờ ông quốc quân Đan Quốc có thể tự mình tới, nhưng đan dược ở chỗ Tịch Giao. Không thể thương lượng với Tịch Giao một chút sao? Dạ An Nhiên biết đan dược rất quý giá, thế nhưng thành bại của Khương Hồng Võ đối bọn hắn mà nói quá quan trọng. Nếu như thành công, bọn hắn sẽ có lòng tin nghênh chiến Hoàng Triều. Nếu như thất bại, Khương Hồng Võ rất có thể sẽ chết. Ngọc Định Tông không phải đã nguyện ý phối hợp rồi sao? Chúng ta không cần đan quốc. Bọn họ nguyện ý phối hợp, nhưng ta cảm giác tạo nghệ đan thuật của quốc quân Đan Quốc hẳn là cao hơn Ngọc Định Tông. Điều này cũng đúng, nhưng làm sao ta có thể mở miệng nói với Tịch Giao, loại đan dược này quá quý giá. Dạ An Nhiên do dự. Ngươi tự mình đi bàn bạc, nàng cũng đã ôm ngươi rồi, nói không chừng có thể cho ngươi. Khương Nghị dở khóc dở cười. Nàng kia vì cảm kích nên mới ôm ta. Nàng là thánh nữ La Phù, coi như cảm tạ thì cũng không thể nào tùy tiện ôm người khác. Dạ An Nhiên bỗng nhiên cảm giác mình lại có chút chua xót. Tình huống đặc biệt chăng? Khương Nghị gãi gãi đầu, sống sót sau tai nạn, cảm xúc kích động, có thể hiểu. Khẳng định là đặc biệt thôi sao, tông chủ thánh nữ tông cũng đích thân tới, ngươi nhất định phải giữ lại 5 ngày. Dạ An Nhiên có chút hé miệng, Tịch Giao có mị lực như vậy sao? Mình ở bên cạnh hắn lâu như vậy, không chỉ có không lọt vào mắt, ngay cả nói cũng không nguyện ý nói vài lời, làm sao đụng phải Tịch Giao, không chỉ có một chỗ, cũng đều ôm tanh, một khối. ta giữ lại nàng 5 ngày là thả trong thanh đồng tiểu tháp, nàng ở bên trong là. Khương Nghị cầm lấy thanh đồng tiểu tháp, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là cái gì? Sâu trong không gian của thanh đồng tiểu tháp, tiểu xa đang hấp thu long khí hài cốt giật long. Từ sau khi rời khỏi thành hoàng phủ, tiểu xa liền núp ở bên trong. Trước sau hơn 30 ngày, năng lượng hài cốt bị hấp thu hơn phân nửa, đều đã trở nên ảm đạm hơn. Thân thể tiểu xa cũng phát sinh thay đổi kinh người, hình thể dài đến hơn 3 mét, hai cái cánh thịt cũng hơn 2 mét, hơn nữa còn đang thay đổi. Nhưng bên trong đống hài cốt lại có một viên đan dược. Trước đó do long khí quá thịnh, ánh sáng vần quanh nên không có chú ý. Ở bên trong thế nào? Lúc Khương Tiền trưởng lão rời khỏi có nói câu, tuổi vẫn còn nhỏ, cơ thể vẫn còn sinh trưởng nữa, không cần giày xéo bản thân mình, để nhắc nhở chúng ta nói thêm với ngươi. Có ý gì? Già An Nhiên càng nói càng khổ, càng nói càng tức giận, trong đôi mắt xinh đẹp vậy mà lại dần dần có một làn nước nhẹ. Còn có, Nạp Lan Thanh Lạc nói ngươi trong thành hoàng phủ, mạo phạm qua thường lăng, sao ngươi lại mạo phạm người ta? Già An Nhiên một mực không muốn nói những này, càng không để cho mình suy nghĩ những thứ này, nhưng giờ khắc này không biết thế nào lại vẫn hỏi ra. Đây là Tịch Dao để lại. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra viên đan dược kia. Đây chính là một trong 5 viên đan dược truyền kỳ thuộc về Tịch Dao. Đây là viên đan dược kia. Già An Nhiên giật nảy cả mình. Hình như là Tịch Dao để lại. Khương Nghị khẽ nhíu mày, hai tỷ muội này làm việc đều thần bí như thế sao? Nàng lại để đan dược này lại cho ngươi. Già An Nhiên bây giờ có thể khẳng định hai người này xác thực đã phát sinh cái gì đó rồi. Khương Nghị cầm viên đan dược có chút do dự. Viên đan dược này rốt cuộc là để lại hay là giao cho Đan Quốc? Nếu như để lại đương nhiên sẽ cho Uyển Nhi, nhưng nếu cứ như vậy, phụ thân có thể sẽ có nguy hiểm. Cho Uyển Nhi thì có thể tạo nên thánh văn hoàn toàn mới. Cho Đan Quốc, mặc dù có thể trợ giúp phụ thân, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn thành công. Khương Nghị cắn răng một cái, giao cho Đan Quốc đi. Mình có Đan Hoàng Cổ Kinh, tương lai còn có cơ hội luyện ra, nhưng vận mạng của vương gia có khả năng sẽ bị quyết định trong một năm này. Đem đan dược cho Thường Lăng nhìn, nhưng không thể cho nàng, để quốc quân Đan Quốc bí mật tới, tốt nhất là mang theo 2-3 vị luyện đan sư cấp bậc đại tông sư. Nếu như phụ thân có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, ta nhất định đưa đan dược cho bọn hắn. Nếu như không thể, thật có lỗi. Khương Nghị không thể tùy tiện giao ra. Bây giờ cũng chỉ có thể để quốc quân Đan Quốc gắng hết sức. Quả nhiên là đang trên tay các ngươi. Thường Lăng nhìn đan dược Già An Nhiên đưa tới, kích động không thôi. Đây chính là viên đan dược kia. Đây chính là đan dược truyền kỳ có tài văn hoa linh văn. Đây là vận mạng Đan Quốc. Già An Nhiên thu hồi đan dược. Đây là đan dược của Khương Nghị, hắn làm chủ. Điều kiện gì? Thường Lăng tin tưởng Khương Nghị sẽ không làm giả. Xin mời quốc quân Đan Quốc tự mình tới, lại có thêm 3 vị luyện đan sư đại cấp tông sư. Nếu như Khương Vương có thể đột phá, các ngươi trực tiếp mang đan dược rời khỏi. Nếu như Khương Vương chết, chúng ta sẽ giao đan dược cho Ngọc Định Tông, mời Ngọc Định Tông kết minh cùng chúng ta. Trên đường tới, Già An Nhiên đã nghĩ đến Ngọc Định Tông. Viên đan dược kia đối với Ngọc Định Tông cũng là trí mạng. Nếu như cùng Ngọc Định Tông hợp tác liền có thể mượn lực Ngọc Định Tông điều động toàn la phù phối hợp Thiên Sư Tông. Đây cũng là một biện pháp. Thường Lăng yên lặng một lát, sau đó nói. Trong vòng một tháng, ta sẽ trở về. Trước đó, xin hãy giữ gìn đan dược thật kỹ, không cần cân nhắc Ngọc Định Tông. Vô Hồi Thánh Địa. Ngươi cứ quỳ đi, Vô Hồi Thánh Địa sẽ không tiếp nhận Khương Nghị. Ngụy Thiên Thu trầm mặt quát tháo Khương Tuyền đang quỳ gối trước mặt. Thánh Địa không tiếp nhận Khương Nghị là tổn thất của Thánh Địa, xin Sư Tôn hãy lại nói cùng Thánh Chủ một chút. Khương Tuyền đã quỳ 10 ngày, vì Khương Nghị, cái gì nàng cũng đều không thèm đếm xỉa. Khương Nghị đều công nhiên tỏ thái độ với bên ngoài không vào Thánh Địa, Thánh Địa còn tiếp nhận hắn thế nào, sao ngươi lại bướng bỉnh như thế chứ? Ngụy Thiên Thu vừa hận vừa tức, lại không có cách nào. Đã tìm được kẻ cầm đầu, Lương Huyền Nghị chết rồi, Thánh Địa và Hoàng Triều cũng không có xung đột trực tiếp, Thánh Địa làm chuyện gì, càng không cần lại lo lắng Hoàng Triều. Dưới tình huống này thu nhận Khương Nghị, thì Thánh Địa cũng không có áp lực quá lớn. Khương Tuyền dập đầu trên mặt đất, tiếp tục khẩn cầu. Ngươi là hồ đồ thật hay là giả hồ đồ? Ngươi đã ở Thánh Địa 20 năm, ngươi không biết mụ già thánh chủ kia. Ngụy Thiên Thu nói đến một nửa thì đã cưỡng ép ngừng lại. Sư Tôn, xin hãy nói cẩn thận. 8 vị đệ tử cùng ho khan kêu lên, chỉ trên đỉnh đầu. Khóe mắt Ngụy Thiên Thu giật một cái, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Tám người các ngươi suốt ngày không có chuyện gì làm sao, mỗi ngày ở chỗ này làm gì, cút về dạy bảo đệ tử của các ngươi đi. Tám người âm thầm nhếch miệng, mặt đầy xám xịt rời khỏi. Thánh chủ để ý mặt mũi bao nhiêu, ngươi không rõ sao, đây không phải là chuyện hoàng triều, đây là nguyên nhân một mình Khương Nghị. Hắn đứng ở trước mặt hoàng triều và các cường giả La Phù hô to rằng không vào thánh địa, thánh chủ còn thu hắn thế nào đây? Ngụy Thiên Thu ngược lại rất muốn mang Khương Nghị đến, nhưng thánh chủ đã trực tiếp cự tuyệt. Để cho ta đi gặp thánh chủ, ta thay Khương Nghị xin lỗi thánh chủ. Khương Tuyền không chịu từ bỏ. Không cần, thánh chủ đã hạ lệnh, các chính người các ngươi toàn bộ cùng ta vào Đại Hoang đóng giữ một năm. Một năm sau hoàng triều sẽ muốn. Im miệng, hãy nghe ta nói hết. Ngụy Thiên Thu hung hăng trừng nàng một chút. Trước một ngày hoàng triều nhất lên cuộc chiến xâm lấn, thánh địa sẽ tiếp nhận Khương Nghị đến Vô Hồi thánh địa. Thật. Khương Tuyền lập tức ngồi thẳng lên, kích động nhìn sư tôn. Đã định. Ngụy Thiên Thu cũng từ bỏ mặt mũi, đã đứng ở ngoài phòng thánh chủ 3 ngày 3 đêm. Ăn cơm hay đi ngủ đều đi theo. Thánh chủ bị bức ép đến cực kỳ nóng nảy nên đã đồng ý. Ngụy Thiên Thu cũng biết thánh chủ có hứng thú với Khương Nghị, chỉ là đột nhiên bị cự tuyệt làm cho nàng toàn thân khó chịu. Thời gian một năm chủ yếu là để cho tiểu tử kia. Khương Tuyền đại hỉ. Tạ ơn sư tôn, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm bạn đời, để cho ngươi lúc tuổi già hưởng hạnh phúc. Ai nói muốn bạn đời, đừng mang thêm phiền phức cho ta. Ngươi không cần bạn già, một thời gian trước thánh chủ nói ngươi đùa nghịch lưu manh là xảy ra chuyện gì. Biến ra ngoài. Trong nháy mắt, Khương Nghị đã trở lại La Phù hơn 4 tháng. Khương Nghị. Trong đại điện thương hội thành Bát Bảo mới, sau khi Nạp Lan Thanh Lạc nhận được tin tức liền tới đây. Thành mới xây không chậm nhỉ, đã sắp hoàn thành rồi. Khương Nghị chào hỏi với Nạp Lan Thanh Lạc, sau đó tiếp tục xem ba bảo bối bên trong tủ lưu ly. Có đệ tử Thiên Sư Tông và Thánh Nữ Tông hỗ trợ, không ai dám đến gây sự. Nhưng sao ngươi lại ra đây làm gì? Ta trở về mấy lần đều thấy ngươi đang luyện đan. Nạp Lan Thanh Lạc tính một chút, hầu như Khương Nghị đã luyện được 4 tháng rồi. Rất nhiều người đều hoài nghi, không phải là tiểu tử này cũng cảm giác tính cách mình quá nóng nảy, nên muốn dùng luyện đan để dưỡng tâm tính đấy chứ. Hôm nay mới ra tới. Khương Nghị dùng thời gian 4 tháng, hoàn thành luyện chế 300 viên thuốc. Rốt cuộc cũng tự mình hiểu đan thuật là như thế nào, cũng có nhận thức mới nữa. Hơn 100 ngày khổ tu cũng làm cho việc khống chế hỏa diễm của hắn đạt đến trình độ lý tưởng. Linh Văn, Linh Nguyên đều đã trưởng thành. Tóm lại, hắn rất hài lòng lần bế quan này. 2. Tiếng đan hoàng thở dài cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong ý thức Khương Nghị. Hắn rất hối hận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đứa nhỏ này lúc bình tĩnh lại sẽ là một chuyện điên cuồng, chấp nhất như thế. Hơn 4 tháng, 130 ngày hắn luyện đan không hề ngừng nghỉ, tốc độ luyện càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, 300 viên thuốc cứ như vậy mà hoàn thành. Mặc dù kiểu luyện tập không ngủ không nghỉ này thì người khác cũng phải ít nhất luyện tới 7, 8 tháng, như thế Khương Nghị đây nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều rồi. Ta tới hỏi một chút, tìm được Ngọc Phù mới chưa? Khương Nghị đợi không thấy cô, nói rõ Vô Hồi thánh địa đã từ bỏ hắn, nhưng ngoại trừ cảm giác có lỗi với sự kỳ vọng của cô ra, thì những thứ khác ngược lại là không có gì. Ngươi muốn đi Thiên Khải bí cảnh rồi sao? Nạp Lan Thanh Lạc quan sát kỹ Khương Nghị, không biết có phải do luyện đan hay không, hình như hắn có nhiều hơn mấy phần khí chất cao quý, thì phải. Quốc quân Đan Quốc đến hồi tháng trước, phụ thân bế quan hẳn là có cam đoan, ta không sao cả, tiện thể đến bí cảnh xem chút thôi. Khương Nghị tươi cười. Đây cũng là thời điểm hắn thoải mái nhất những năm gần đây. Mặc dù hoàng triều uy hiếp đang gần ngay trước mắt, nhưng chỉ cần vương gia đột phá, bọn hắn không chỉ có sức đánh một trận, còn có thể dựa vào nguồn lực lượng này gây dựng lòng tin cho những tông môn La Phù khác, sẽ liên hợp được càng nhiều lực lượng hơn. Ta tìm được 2 khối. Thiên Khải bí cảnh lần mở sắp tới đây cũng không đến 1 tháng, và An Nhiên không đợi được ngươi, nên đã trước tự mình đi trước mấy ngày rồi. Nạp Lan Thanh Lạc giao cho Khương Nghị 1 khối còn lại, thuận tiện đưa thêm cho hắn 1 cái la bàn. Phía trên này có máu già An Nhiên, sau khi tiến vào bí cảnh, người có thể thông qua la bàn tìm tới nàng. Đi trước rồi sao, chẳng trách không tìm được người. Khương Nghị cất Ngọc Phù và la bàn đi. Nạp Lan Thanh Lạc cười hi hi một tiếng. Già An Nhiên đối với ngươi có ý rồi, ngươi nên xem mà đáp lại đi. Có ý gì? Ngươi nói có ý gì, đừng giả bộ ngốc. Nạp Lan Thanh Lạc nháy mắt với Khương Nghị mấy cái. Tỷ đã thay ngươi kiểm tra qua, không tệ. Kiểm tra cái gì? ngươi nói xem là kiểm tra cái gì? Khương Nghị dở khóc dở cười. Ba bảo bối này là chuẩn bị mang ra đi bán đấu giá sao? Lại nói sang chuyện khác, ngươi muốn sao? Nạp Lan Thanh Lạc im lặng, nếu là người khác cảm nhận được chút ám chỉ từ thiên chi kiêu nữ như Dạ An Nhiên, kẻ nào lại không điên cuồng, mà theo đuổi, lại không muốn đi che chở. Còn tiểu tử này sao lại không hề nhúc nhích chút nào? Sẽ không phải không có phát dục thật đấy chứ? Không thể nào, hắn đã 13 tuổi rồi mà. Không đúng, là 14. Ba cái này ta đều muốn, có thể chứ? Khương Nghị cũng không nghĩ tới trong thương hội Nạp Lan gia lại tìm được tàn phiến áo giáp, là bao cổ tay bên trái và hai miếng lót vai. Muốn thì lấy đi, mấy bảo bối này còn chưa dám định ra cụ thể phẩm cấp, ta chỉ là cảm giác trong này có cất giấu lực lượng rất mạnh. Mắt của Nạp Lan Thanh Lạc có thể thông qua linh văn để cảm ứng, nhìn thấu năng lượng ẩn tàng bên ngoài vật thể. Đây cũng là nguyên nhân tổ tông Nạp Lan gia tộc bắt đầu lựa chọn kinh doanh thương hội. Các cô muốn mở đại hội đấu giá sao? Khương Nghị không khách khí mà mở ngăn tủ lấy ra. Chờ thành bát bảo xây xong, chúng ta sẽ cử hành một trận đại hội đấu giá với quy mô to lớn, sẽ tuyên cáo với La Phù Sơn Mạch rằng chúng ta đã đến. Sau khi thương nghị với trong tộc, đại hội sẽ tiếp tục 30 ngày, mang ra 35.000 linh bảo các loại phẩm cấp, cũng tiếp nhận linh bảo mà các tông và cá nhân cung cấp cho đại hội để đấu giá. Chúng ta không lấy bất cứ chút tiền thuê nào, tóm lại là muốn để La Phù nhìn thấy thành ý của chúng ta, để đám tán tu hoan nghênh chúng ta đến. Những ngày này, Nạp Lan Thanh Lạc vẫn một mực đắm chìm trong hưng phấn. 35.000 linh bảo, trong đó còn có rất nhiều bảo bối Nạp Lan gia cấp dưới đáy hòm. Đây tuyệt đối là trận đại hội với quy mô to lớn nhất Tử Vi Thương Hội từ khi thành lập đến nay, không chỉ là muốn để La Phù nhìn thấy thành ý, càng là muốn cạnh tranh với Ngũ Đại Chợ Đen La Phù. Thế nào, có hứng thú ở lại nhìn hay không, so với việc ngươi đến Thiên Khải Bí Cảnh tìm kiếm bảo bối thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nạp Lan Thanh Lạc cũng không biết làm sao vậy, thời điểm như thế này mà nàng lại không hề nghiêm túc như bình thường, mà lại còn trở nên nhiệt tình với Khương Nghị. Khương Nghị lắc đầu cười nói, tìm bảo bối không phải trọng điểm, ta mong đợi tìm kiếm quá trình lịch luyện, Thiên Khải Bí Cảnh còn có đồ mà ta mong muốn, thánh huyết. Vậy được rồi, đến Thiên Khải Bí Cảnh nhớ chú ý an toàn, cũng nhớ kỹ phải quan tâm đến Dạ An Nhiên, ta thấy qua 2 năm nữa Khương Vương sẽ đính hôn cho ngươi. Nạp Lan Thanh Lạc nháy mắt mấy cái với Khương Nghị, sau đó nàng tiếp tục đi giám sát bố trí thương hội. Nạp Lan Thanh Xuyên nhà các ngươi đâu? Khương Nghị chợt nhớ tới tên kia. Gia hỏa nào không thể nào tùy tiện mất mạng, nói không chừng còn sẽ có chuyện xấu. Nạp Lan Thanh Lạc có chút không được tự nhiên. Hắn sao, còn đang bị giam giữ đây, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để hắn đi ra nữa. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, đem 3 khối áo giáp tan vào thân thể. Lần này không tiếp tục cảm ngộ đến đao thức mới nữa. Nhưng, 2 cánh tay Khương Nghị lại trở thành vũ khí cường đại, lực lượng tăng cường đến 70.000 cân. Lực bộc phát càng kinh người. Cứ như vậy, cũng đã đến thời điểm Khương Nghị hóa thú thi triển chu tức trảo. Khương Nghị không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào, hắn dùng thiên diện quỷ thay đổi ngoại hình sau đó lặng lẽ rời khỏi Thiên Sư Tông. Một bên tu luyện chu tức trảo, một bên chạy tới lối vào Thiên Khải Bí Cảnh. 7 ngày sau, Khương Nghị ngồi trên đỉnh vách núi đón từng cơn gió núi, chăm chú nhìn 2 tay mình. Từng văn ấn huyết sắc đang từ đầu ngón tay lan tràn ra cuốn quanh cả bàn tay, lại thẩm thấu đến cổ tay. Nhất định phải thành công. Khương Nghị hết sức chăm chú, kích thích linh nguyên và linh văn, chỉ dẫn huyết văn phát tán. Những nơi huyết văn đi qua, xương cốt, mạch máu, da thịt đều đang phát sinh thay đổi kịch liệt. Đau đớn, nóng hổi, cứ như vũ khí đang rèn đúc trong dung nham. Mặt Khương Nghị đều bị bóp méo cả lên, nhưng hắn vẫn cắn răng đau khổ kiên trì. Sau đó không lâu, huyết văn lan tràn đến bả vai, nhưng lại trì trệ tại nơi đó không tiến lên nữa. Tiếp tục, ta gánh chịu đựng được. Tiếp tục đi. Khương Nghị cố nén đau nhức kịch liệt, thúc giục huyết văn lan tràn. Huyết văn trên cánh tay đã hoàn thành vào 3 ngày trước, duy chỉ có vị trí xương bả vai, thì không. Tại nơi này, huyết văn muốn cùng dược văn phía sau lưng dung hợp. Hắn đã liên tục nếm thử 3 ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xương bả vai đau đến thấu tim, huyết văn cứ lần lượt trùng kích, đều kéo theo huyết nhục, xương cốt nơi đó thay đổi. Lúc này, một cổ sát khí thảm liệt tràn ngập ở trong rừng rậm phía dưới, cây cối lay động, lá rụng bay tán loạn, số lượng lớn chim thú chạy trốn tán loạn. Một con đại yêu toàn thân tím đen đang từ trong rừng chậm rãi đi tới, răng nanh của nó nhọn hoắt, xấu xí đáng sợ, cao gần hơn 10 mét, toàn thân đều là bộ lông màu đen, 2 cánh to lớn ở 2 bên. Nó là một con dơi to lớn, dùng cánh để đi. Trên thân đại yêu là một lão nhân mặc hắc bào đang ngồi đấy, toàn thân mang theo hắc khí đáng sợ. Đi mau, đừng lề mề. 10 tên võ giả cưỡi lân mã vung lấy roi sắt xua đuổi trên 100 nam nữ tử ở phía sau. Toàn thân bọn họ đều treo xiềng xích, mỏi mệt không chịu nổi mà đi tới phía trước, có người già, người trẻ, cũng có hài tử. Trời sắp tối rồi, đêm nay ở lại nơi này đi thôi. Lão nhân trên lưng đại yêu nhìn thâm cốc bên dưới vách núi một chút, âm thanh lanh lảnh khiến cho toàn thân người khác không thoải mái bạn chút đang nào. Nghe truyện trên kênh YouTube đi đến đây cho ta, ai là kẻ cuối cùng, hôm nay bắt hắn luyện dược. Một tên nam tử to con bỗng nhiên giơ roi sắt lên quất vào trên người một lão nhân, da thịt lập tức bong tróc, nhưng câu nói phía sau kia đã để lão nhân vô cùng hoảng hốt, cố nhịn đau đớn mà phải đành lăn thay bò vọt vào thâm cốc. Những người khác cũng hoảng sợ đến la hét, cũng tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Trống! Đại yêu phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, sóng âm chớ tai, móng vuốt nơi cánh đẩy vào thâm cốc. Tản ra, kiểm tra. Một tên nam tử cao gầy phất tay thét lên ra lệnh, những người bộ dáng như thị vệ nhanh chóng tản ra, vọt tới trong rừng rậm dò xét tình huống. Xong rồi. Khương Nghị không có chú ý tới phía dưới, hắn ở trên đỉnh vách núi cách phía dưới ngàn mét phấn chấn hô to. Huyết văn dừng lại sau 2 giờ rút cuộc cũng đã lan tràn lần nữa, nó đã cùng dược văn bắt đầu dung hợp. Xương mũi, xương bả vai, xương cốt phần lưng đều đang vặn vẹo biến đổi. Triple A. Đáy mắt Khương Nghị lấp loe ánh áng, thôi động huyết văn. Trong một trận tiếng vang đôm đớp kỳ quái, hai tay nhanh chóng phồng lên, lớn gấp đôi so với bình thường, khuấy động tạo ra lực lượng mênh mông. Hai tay đã hoàn toàn biến thành bộ móng vuốt rộng lớn, lớn chừng như đầu Khương Nghị vậy. Móng vuốt như đao, vô cùng sắc bén, hiện ra ý lạnh thấu xương, cứ như có thể tùy tiện cắt tảng đá nát bấy. Bành! Kéo dài tới cốt dực, liệt diễm lao nhanh, một đôi hỏa dực mãnh liệt mở ra, so với trước đây còn lớn hơn mấy phần. Tốt, rốt cuộc cũng. Khương Nghị vui mừng đứng dậy, muốn nhúng chân lao xuống vách núi, thế nhưng, từ sau khi bắt đầu hóa thú, tính cảnh giác đã tăng cường hơn rất nhiều. Vừa duỗi xuống dưới một chân đã lập tức cảnh giác. Đây là... Khương Nghị thấy được đại yêu ở phía dưới, cũng nhìn thấy đám người bị xiềng xích buộc lại kia. Trống! Đại yêu cũng chú ý tới phía trên, nó nhấc thân thể nặng nề của mình lên nhìn về phía vách núi phát ra từng tiếng kêu sắc nhọn. Sóng âm bạo động như lôi đình chật ních cả sơn cốc, cuồn cuộn khắp đỉnh núi. Đỉnh núi sụp đổ, loạn thạch theo sát khí xông lên không trung. Khương Nghị ngửa mặt nhấc người lên muốn tránh khỏi. Tiếng sóng âm chói tai để huyết khí toàn thân hắn tán loạn, đầu đau đến muốn nứt ra. Đại yêu vật này, chọc không được. Chờ một chút. Linh hồn đan hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Thế nào? Luyện độc sư, phía dưới có luyện độc sư. Trong lòng linh hồn đan hoàng đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt. Luyện độc sư, luyện độc sao? Xuống dưới, giết chết hắn. Linh hồn đan hoàng đột nhiên phát ra một câu đầy tức giận. Khương Nghị đều sửng sốt một chút. Giết chết hắn. Sao lại thế này? Từ khi linh hồn đan hoàng bám vào ở trên người hắn đến nay vẫn luôn ôn tồn lễ độ, bây giờ là thế nào? Khương Nghị lập tức tản ra hỏa dực, thu móng vuốt lại sau đó lao theo đất đá sụp đổ tung bay ra ngoài. Giả chết, trà trộn vào trong. Đan hoàng khó được đưa yêu cầu, đương nhiên phải phối hợp. Một nữ tử đón gió mạnh xông lên trời, một tay bóp lấy cổ Khương Nghị. À, nữ tử sửng sốt một chút, là một tiểu hài nhi. Ngươi ở đây với ai? Nữ tử không có lập tức quay trở về thâm cốc mà mang theo Khương Nghị rơi xuống trên vách đá bị phá kia. Nơi này là sâu trong La Phù, có số lượng lớn mãnh thú chiếm cứ, tông môn rất ít, ngay cả bọn hắn cũng đều phải kết bạn hành động. Một hài tử làm sao lại tới nơi này? Chỉ có mình ta. Lúc Khương Nghị bị bóp lấy đã thiếu chút nữa mắng to. Cảnh giới của nữ tử này mạnh hơn hắn rất nhiều. Vô cùng có khả năng là linh nguyên cảnh tứ trọng thiên. Phía dưới kia hẳn là có 10 tên chăng. Đây là đội ngũ gì? Nói thật. Phía tay trái nữ tự triệu ra một thanh trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Khương Nghị. Thật sự chỉ có mình ta. Khương Nghị vừa muốn nói chuyện, linh hồn đan hoàng lại truyền đến một thanh âm. Ngoài ý muốn. Ý thức Khương Nghị lập tức trở về. Ngoài ý muốn, có ý gì? Vừa rồi là oán niệm khi còn sống của ta, ngươi, bây giờ còn có thể chạy không? Tiếng của linh hồn đang hoàng yếu đi, giống như đang rất xấu hổ. Bán niệm của ngài bao lớn vậy? Khương Nghị vừa muốn cân nhắc nên làm sao trốn thoát thì chợt có 3 tên nam tử hùng tráng khác giống như ác viên xông lên đỉnh núi, tập trung vào Khương Nghị. khí tức cũng vượt qua Khương Nghị. Khả năng bị sóng âm kích thích, xảy ra sơ suất, ngươi từ từ ứng phó. Linh hồn Đan Hoàng xấu hổ cười cười, không nói gì nữa. Một đứa nhỏ. Ba nam tử cũng sững sờ, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Sẽ không phải là cường giả nào đó mang theo truyền nhân của mình đến chỗ này lịch luyện đấy chứ? Ta và sư phụ ta. Khương Nghị lập tức đổi giọng. Vừa rồi ngươi còn nói, chỉ có chính ngươi. Nữ tử tiếp cận ánh mắt Khương Nghị, mũi kiếm từ từ đâm rách da yết hầu, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra. Ba nam tử khác cũng nắm vũ khí, nhìn chăm chăm Khương Nghị. Ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Khương Nghị thầm than không may. Được, chúng ta chờ. Nữ tử bóp lấy cổ Khương Nghị, cảnh giác dãy núi. Xảy ra chuyện gì? Một thiếu nữ hất lên áo choàng cùng mấy vị thị vệ đi tới vách núi. Hắn nói là đi chung với sư phụ, ta đoán là chỉ có một mình hắn. Nữ tử đe dọa nhìn Khương Nghị, không có một khắc buông lỏng. Khương Nghị liếc mắt nhìn thiếu nữ, bỗng nhiên cảm giác có chút quen mặt. Mặc dù mang theo màn che mặt nhìn không rõ bộ dáng, nhưng vẫn cảm giác đã thấy qua ở nơi nào đó rồi. Đệ tử tông môn. Thiếu nữ đánh giá Khương Nghị, cũng cảm giác có chút quen thuộc. Ông. Khương Nghị cũng cảm giác âm thanh này rất quen thuộc. Tông môn nhà ai? Kim Cương Tông, tông môn bị diệt, sư phụ mang theo ta chạy ra ngoài, mấy ngày nay một mực du đãng ở gần bên này. Khương Nghị nghĩ đến một thân phận không tệ. Sư phụ ngươi tên gì? Phạm Lương. Khương Nghị thuận miệng nói cái tên. Phạm Lương, ha ha, bắt lấy hắn. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, quay người rời khỏi. Khương Nghị còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì đã bị nữ tử kéo lấy nhảy xuống vách núi, rơi xuống bên trong thâm cốc. Hắn là ai? Bên cạnh đại yêu có một nam tử đang ngồi đấy, dáng người cao gầy thẳng tắp, thanh âm lại có cảm giác như nữ tử, nhưng lại mang theo mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Một kẻ tự xưng đệ tử Kim Cương Tông, nhưng hắn nói sai tên sư phụ, Kim Cương Tông căn bản không có ai tên Phạm Lương. Thiếu nữ từ bên cạnh xuống tới nhìn Khương Nghị cười lạnh. Hình như ta không có mạo phạm các ngươi, vì cái gì lại bắt ta? Khương Nghị nhìn hơn 100 người bên trong thâm cốc, lông mày lập tức nhíu một cái. Hơn 100 tên nam nữ tập hợp một chỗ, như lang thôn hổ yết mà ăn ngấu nghiến như sói, như cọp. Y phục của bọn hắn tả tơi, tóc tai bù xù. Có một số người gầy như que củi, có một số người thì trên người chảy đầy mủ, còn có một số người toàn thân lại bò đầy vàng đen quỷ dị. Biết bọn hắn là cái gì không? Lão nhân mặc áo bào đen trên lưng đại yêu ngẩng đầu, một gương mặt không chỉ đều nhăn nheo, mà còn đầy tơ máu màu đỏ, trông rất dữ tợn đáng sợ. Đô lệ. Khương Nghị nói xong, bọn thị vệ đều cười, đám nam nữ đang cướp đoạt thức ăn kia toàn thân đều run rẩy mấy lần, không ai dám ngẩng đầu. So với nô lệ thì càng thảm hại hơn, dược nô. Cái gì gọi là dược nô? Đương nhiên là nô lệ thí nghiệm thuốc. Thử thuốc gì? Thuốc để xuyên nát bụng người ta. Thuốc để cho người ta bạo thể mà chết, thuốc để cho người lâm vào ác mộng mà phát điên, thuốc để cho người ta ở trong mộng đẹp ngủ như chết, còn có thuốc để cho người ta mất khống chế linh lực. Lão giả mặc áo bào đen âm trầm cười lạnh. Vị tiền bối này chính là đại độc sư uy danh hiển hách, ngài đã nghiên cứu ra hơn 50 loại thuốc, chúng ta may mắn, bồi tiền bối luyện dược tại La Phù. Nam tử ngồi ở bên cạnh chắp tay giơ thể hiện sự tôn trọng. Lông mày Khương Nghị cau chặt. Trước đó dùng qua thuốc độc cũng còn chưa có cảm giác gì, thế nhưng trong quá trình luyện chế thuốc độc lại cần dùng người sống để thí nghiệm thuốc. Đám dược nô đang giật đồ ăn kia liên tiếp ngừng lại, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi thật sâu. Có người nhịn không được mà khóc lên. Khóc cái gì, im miệng. Một tên tráng hắn vung lên roi sắt quốc vào trên thân người kia, da thịt lập tức bong tróc. Người kia gắt cao cắn chặt răng không dám khóc nữa. Thân phận tiểu gia hỏa này có gì đó rất quái lạ. Trực tiếp giết chết đi. Chúng ta chỉ bắt tán tu, không gây phiền toái. Nam tử ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt hạ lệnh, trong âm thanh không có chút tình cảm nào. Tuổi còn nhỏ đã là linh nguyên cảnh, linh văn hạng rất khá, đúc cho yêu thú của ta đi. Lão nhân mặc hắc bào nhắm mắt lại, toàn thân bị hắc ác mê vụ bao phủ. Tự mình đi qua đi. Nữ tử buông lỏng Khương Nghị ra, dùng sức xô đẩy hắn. Khương Nghị sâu hết một ngụm khí lạnh, đi về phía trước mấy bước. Trốn cũng không có vấn đề. Chỉ là hơn 100 người này phải làm sao bây giờ? Khương Nghị tự nhận không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là hỗn đản. Nếu gặp, có thể cứu một người, thì phải cứu một người. Chờ một chút. Thiếu nữ mang theo màn che mặt đột nhiên quát lên, chăm chú tập trung vào Khương Nghị. Thế nào? Nam tử lườm thiếu nữ một chút, các thị vệ khác cũng lập tức cảnh giác. Chúng ta gặp qua ở đâu? Thiếu nữ từ từ đi đến chỗ Khương Nghị. Khương Nghị vừa nhìn về phía thiếu nữ, giờ khắc này, đáy mắt thiếu nữ nổi lên từng đường vân, tản ra yêu dị sáng rực. Khương Nghị hơi hoảng hốt, lại lập tức cảnh giác, kịp thời dời mắt đi chỗ khác. Nghĩ lại thì, thanh âm này, tuổi tác này, con mắt này, nàng là Hoa Vị Ương của Xích Tiêu Tông. Nhìn bác ta nói chuyện. Thiếu nữ nhìn chăm chăm Khương Nghị, cũng giơ tay lên ra hiệu với các thị vệ khác để cảnh giác. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn đều kích thích linh văn, tiếp cận Khương Nghị. Vị cô nương này, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là Hoa Vị Ương. Ngồi bên kia, hẳn là ca ca ngươi, Hoa Vị Yêu, Xích Tiêu Tông các ngươi, vậy mà lại bồi dưỡng luyện độc sư. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, đột nhiên chấn khai hỏa dực mang theo liệt diễm, phóng lên tận trời. Hắn là Khương Nghị. Hoa Vị Ương rốt cuộc cũng đã khẳng định được. Khương Nghị. Hoa Vị Yêu bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm Khương Nghị đang chạy trốn kia. Hắn đã thay đổi ngoại hình, nhưng hắn chính là Khương Nghị. Hoa Vị Ương vừa mừng vừa sợ. Tên tiểu hỗn đản này lại không giấu mình ở Thiên Sư Tông, mà còn dám chạy ra đây. Ông trời đã mở mắt, lại đưa hắn đến trước mặt chúng ta. Đuổi theo, Hoa Vị Lạc vẫn còn ở trong tay hắn. Hơn 10 vị đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức đuổi theo. Nhưng Khương Nghị đảo mắt đã liền biến mất ở trong ánh nắng chiều, hoàn toàn không thấy tung tích. Tiền bối, giúp chúng ta bắt lấy Khương Nghị. Hoa Vị Ương lập tức nhìn lão nhân mặc áo bào đen kia thỉnh cầu. Mặc kệ đệ đệ là sống hay chết cũng đều phải bắt được Khương Nghị. Thân phận của hắn bây giờ không tầm thường, Xích Tiêu Tông các ngươi dám đụng đến hắn. Lão nhân mặc hắc bào ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía phương xa. Không phải ngài vừa luyện ra độc đang loại bỏ ký ức sao? Cho hắn ăn, hắn sẽ là của ngài, ngài có thể mang đi bồi dưỡng, cũng có thể chuyển tay bán đến các lục địa khác. Hoa Vị Ương biết Khương gia không dễ chọc, thế nhưng, có ai biết là do bọn hắn làm. Xin tiền bối hỗ trợ, xảy ra chuyện, chúng ta sẽ gánh lấy. Các đệ tử Xích Tiêu Tông liên tiếp trở về, nhìn lão giả mặc hắc bào thỉnh cầu. Bọn hắn đều là đệ tử thân truyền của Hoa Vị Yêu, đương nhiên, đều sẽ xem Khương Nghị như kẻ thù. Thánh phẩm thú linh văn, Khương Nghị, ha ha, nếu quả thật viên đan dược kia của ta có thể khống chế thánh phẩm thú văn, nhất định có thể vang danh thiên hạ. Lão nhân áo bào đen cười lạnh, phất tay đánh ra cổ hắc khí, leo lên trên thân đại yêu. Ầm ầm. Đại yêu này là thị huyết yêu bức, nó triển khai hai cánh khổng lồ, bụi đất tung bay, đất đá bay loạn. Lên. Hoa Vị Yêu và Hoa Vị Ương lập tức nhảy lên trên thân yêu bức. Đuổi theo. Lão nhân mặc hắc bào ra lệnh một tiếng. Thì huyết yêu bức nhất lên cuồng phong, phóng lên tận trời. Trước tiên phải xử lý bọn hắn. Hoa Vị Ương phân phó các đệ tử Xích Tiêu Tông, nếu muốn đuổi bắt Khương Nghị, thì không thể để một kẻ nào sống sót để tránh tin tức truyền ra ngoài. Được. Nữ tử tàn nhẫn tập trung vào các dược nô. Dược nô bị cuồng phong cuốn tán loạn, sau khi nghe vậy chẳng những không có chạy trốn hay cầu khẩn, mà ngược lại đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bọn hắn bị thuốc độc tra tấn khổ không thể tả. Muốn chết lại không chết được. Bây giờ, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Tại sao Xích Tiêu Tông lại cấu kết với luyện độc sư? Khương Nghị vũ động hỏa dực màu vàng, lao vùng vụt giữa tầng mây. Xích Tiêu Tông là đại tông La Phù, thì có nghĩa bọn hắn tài giỏi lắm sao? Bất cứ một tông môn nào cũng đều có mặt mũi và lớp vải lót. Mặt mũi cần phải ngăn nắp xinh đẹp, lớp vải lót là dùng hết khả năng giữ gìn mặt mũi ngăn nắp. Năm đó Đan Hoàng tiếp xúc qua vô số thế lực. Đối với vấn đề thấm sâu trong người này thì bản thân hắn hiểu rất rõ. Càng là thế lực cường đại cao ngạo thì mặt mũi càng quan trọng, lớp vải lót cũng càng đen tối đáng sợ. Vì sao ngài lại có oán niệm với luyện độc sư lớn như vậy? Khương Nghị kích thích thánh văn, vận dụng toàn lực hỏa dực. Luyện đan sư trong thiên hạ đều rất bài xích với luyện độc sư, bọn hắn cho rằng luyện đan sư là hổ thẹn, đan sư thiên hạ đều có thể ước, một khi phát hiện bất cứ luyện độc sư nào cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Năm đó ta chính là. Linh hồn Đan Hoàng không hề tiếp tục nói, ngược lại nhắc kỹ Khương Nghị. Luyện đan sư chúng ta sở dĩ cao quý, được người người tôn trọng, cũng là bởi vì đan dược có thể chữa thương, hoặc có thể tu luyện, có thể giúp xóa bỏ đau đớn, có thể giúp trưởng thành. Từ ngày ngươi bắt đầu luyện đan trở đi, thì đã trở thành một thành viên trong quần thể luyện đan sư rồi. Ngươi cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc cơ bản này. Tương lai đẳng cấp càng cao, cũng càng phải bảo vệ chuẩn tắc này. Bọn hắn tới rồi. Tiếng linh hồn Đan Hoàng lập tức nghiêm túc. Khương Nghị quay đầu nhìn lại, một con dơi to lớn đang lao lên, yêu khí màu đen như mây mù cuồn cuộn, nhìn trông vô cùng dọa người. Con mắt đỏ hồng cách rất xa đang tập trung vào Khương Nghị. Một tiếng kêu lớn vang lên, sóng âm vỡ vụn ráng chiều, tốc độ nó tăng vọt đuổi tới. Khương Nghị lập tức lao xuống va vào trong rừng rậm. Ở trên trời mục tiêu quá lớn, không bằng trốn đến trong rừng rậm. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát, nơi này cách Thiên Sư Tông 3.000 dặm, không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Hoa Vị Ưu nhìn ra xa tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Nhưng rừng rậm quá rậm rạp, sắc trời lại bắt đầu trở tối, kiểu gì cũng đều không nhìn thấy. Đáng chết, quá xảo quyệt. Hoa Vị Ưu nóng nảy thúc giục lão già áo đen. Xin tiền bối nhất định phải bắt được Khương Nghị. Lão giả mặc áo bào đen cười lạnh. Không nên gấp, Yêu Bức vô cùng mẫn cảm với huyết dịch, tiểu gia hỏa này là thánh phẩm thú linh văn, huyết mạch đặc biệt, hắn trốn không thoát. Khương Nghị phóng tới giữa khu rừng, không ngừng thay đổi phương hướng tìm kiếm các hồ nước hoặc hẻm núi để che giấu tung tích. Thế nhưng, mỗi lần quay đầu nhìn ra xa, hắn luôn có thể xuyên thấu qua lá cây nhìn thấy thị huyết Yêu Bức đang xoay quanh trên bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị liếc nhìn xung quanh, vọt tới bên cạnh một con sông lớn đang lao nhanh phía trước. Từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy Hoa Vị Lạc đang hôn mê ra, đưa vào trong miệng hắn mấy viên đan dược bổ sung huyết khí. Hoa Vị Lạc mơ màng tỉnh lại, nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt có chút hoảng hốt. Ngươi là ai? Khương Nghị lấy Liệt Dương cung ra, ngưng tụ lại hỏa thương, chỉ vào Hoa Vị Lạc. Nhảy đi xuống, gọi tỷ tỷ. Gọi tỷ tỷ, ngươi là nam hay nữ vậy? Hoa Vị Lạc lung lay đầu óc, ta đây là đang nằm mơ sao? Tỷ tỷ ngươi đang ở trên trời, gọi đi. Khương Nghị đưa chân đạp Hoa Vị Lạc xuống. Hoa Vị Lạc bị nước sông lao nhanh cuốn đi, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Ngươi là Khương Nghị. Gọi thay tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi đang ở trên trời tìm ngươi. Khương Nghị thúc giục, cũng lấy ra Liệt Dương cung đã lâu không dùng qua. Tỷ tỷ. Hoa Vị Lạc lo lắng hô to. Ta sắp được cứu rồi sao? Ta sắp được cứu rồi sao? Tỷ tỷ, ta ở đây, tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Hoa Vị Lạc điên cuồng đập nước sông, cố gắng tìm kiếm bóng dáng tỷ tỷ. Khương Nghị nắm chặt Liệt Dương cung, cướp đoạt hỏa nguyên lực ở xung quanh, ngưng tụ đến tụ linh trận, kích thích cực phẩm hỏa tinh thạch phía trên. Hỏa thương thoát cung nổ bắn ra, kéo theo liệt diễm cuồn cuộn bắn về phía Hoa Vị Lạc đang chập trùng lên xuống. Ta. Sắc mặt Hoa Vị Lạc đại biến, vội vã lao vào trong nước sông. Bành. Hỏa thương xuyên qua mặt nước lao thẳng đến Hoa Vị Lạc, ngay sau đó cuồn cuộn liệt diễm va chạm mặt sông. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm bốc thẳng lên bầu trời chiếu sáng cả rừng rậm giữa chạng vạng tối. Tỷ tỷ, cứu ta, tên điên Khương Nghị kia muốn giết ta. Hoa Vị Lạc bị nổ đến thân thể đều mơ hồ, hắn chật vật xông ra khỏi mặt nước. Vị Lạc, hắn còn sống, Vị Lạc còn sống, tiền bối, nhanh nhanh nhanh, nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng thúc giục. Tiền bối, cứu đệ đệ ta trước. Hoa Vị Yêu cũng không lo được phải đuổi theo Khương Nghị. Muốn tách khỏi chúng ta, ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên rất xảo quyệt. Lão nhân kia cũng không thèm để ý, ra hiệu thị huyết yêu bất cứu người trước. Khương Nghị chạy vào rừng rậm, nhanh chóng thoát khỏi. Mặc dù đã ném Hoa Vị Lạc đi thì khá đáng tiếc, nhưng chỉ ít cũng có thể tách khỏi con đại yêu kia và huynh muội nhà họ Hoa. Đám người này quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nửa giờ sau, khi bóng tối bao trùm cả rừng rậm, Khương Nghị rốt cuộc cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, quay đầu nhìn lại thì đã thấy con yêu bức to lớn kia lại xuất hiện trong tầm mắt, đang nhanh chóng tới gần phía hắn. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát. Tiếng Hoa Vị Yêu tức giận quanh quẩn giữa bầu trời đêm. Chờ tới khi bắt được Khương Nghị, hắn muốn trước tiên phải nhốt Khương Nghị vào trong huyễn cảnh, tra tấn 3 ngày, 5 ngày. Bắt hắn lại, bắt sống. Hoa Vị Lạc mệt mỏi thở hổn hển, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực là dày vò. Cuối cùng cũng đều đã quỳ gối trong thiết lao dập đầu, nhưng vẫn không thấy Khương Nghị có phản ứng gì. Không nghĩ tới hắn lại có thể còn sống đi ra. Hắn muốn báo thù, hắn muốn hung hăng tra tấn Khương Nghị. Thì huyết yêu bức đột nhiên lao xuống, giảm xuống độ cao 300 mét, lướt qua trên rừng rậm. Một tiếng sóng âm chói tai như cơn lốc xông vào mảnh rừng, cây rừng vỡ nát, bụi đất tung bay, dọn sách ra một con đường dài hơn 100 mét. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Nghị phóng tới trong rừng rậm, không ngừng kiểm tra thân thể, chẳng lẽ đã lưu lại vết tích rồi? Con hung vật kia hẳn là thị huyết yêu bức, nó vô cùng mẫn cảm với huyết dịch. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị. Ta trốn không thoát sao? Sắc mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, thế này thì làm sao hất ra? Chẳng lẽ lại phải đổ máu? Đúng rồi. Khương Nghị đột nhiên nhớ tới tiểu xà trong thanh đồng tiểu tháp, nuôi rắn trăm ngày, dùng rắn nhất thời. Tiểu gia hỏa này cũng nên phát huy tác dụng. Trong gốc thanh đồng tiểu tháp, tiểu xà đang nằm ngáy ô ô, mấy trăm mảnh hài cốt giật lông đều biến thành tro cốt, phủ kín một chỗ, toàn bộ long khí đều tiến vào thân thể tiểu xà. Tiểu xà giống như đang ngủ đông, ngủ rất say, nhưng hình thể đang không ngừng phát sinh thay đổi. Nó bây giờ đã trưởng thành dài đến 6 thước, lân phiến đen kịch cứng rắn, hiện ra ý lạnh khiếp người. Hai cái cánh cũng giống như là lông dực, hai bên trải rộng ra cũng chừng 5 mét, cũng bao trùm lấy vảy dày đặc. Biến hóa kinh người nhất chính là đuôi của nó, hoàn toàn đã trở thành trường đao, dài đến 1 mét, sắc bén thấu xương, tinh hồng như máu. Cho dù ngủ thiếp đi, nhưng nó cũng đang chậm rãi chuyển động. Đừng ngủ nữa, đi ra phối hợp với ta một chút. Khương Nghị gọi tiểu xa, sau khi nhìn ra xa bốn chỗ liền xông về hẻm núi tĩnh mịch phía trước. Sau đó không lâu, Khương Nghị từ nơi đó xông ra ngoài, huy động hỏa dực xông về bầu trời đêm. Tiểu xa lung lay cái đầu còn đang mê man, sau đó đôi mắt đỏ sáng như đèn lồng tập trung vào thị huyết yêu bức đang nhanh chóng tới gần ở hư không nơi xa. Ở nơi đó, huynh muội hoa vị yêu trăm miệng một lời, con mắt sáng rực trong màn đêm. Tiểu tử này rốt cuộc cũng đi ra. Ngươi còn chạy vào nơi đó. Muốn xa tốc độ của yêu bức sao, ha ha, vậy để chúng ta tới xem thánh phẩm hỏa dực này có thể nhanh thế nào. Lão nhân mặt hắc bào cười lạnh. Yêu bức nhìn chăm chăm ánh lửa màu vàng phương xa, nó nhấc lên cuồng phong mãnh liệt đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Khương Nghị rất nhanh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của con đại yêu này. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. 3.000 mét, 2.000 mét, mấy trăm mét. Ánh mắt yêu bức lộ ra hung quang, toàn thân căng cứng, nó lập tức muốn phát ra sóng âm, phun chết con rùi này. Bắt sóng. Ngữ khí của lão nhân mặc hắc bào trầm xuống, yêu bức lập tức thu liệm sóng âm, lao thẳng tới Khương Nghị. Nhanh, lại nhanh nữa lên. Khương Nghị kích thích linh văn, dùng tốc độ cao nhất thúc giục hỏa dực, tốc độ đã tăng lên nhiều lần, thế nhưng yêu bức vẫn còn đang nhanh chóng tới gần. Cả hai chênh lệch quá lớn. Khương Nghị, ngươi cũng có hôm nay sao? Đường đường thắng linh văn, chỉ biết chạy trốn sao? Phách lối của ngươi đâu rồi? Ngươi dám một thân một mình xâm nhập Tây Cương, bây giờ lại không dám đối mặt một con yêu thú, ha ha, không gì hơn cái này. Mạng che mặt của Hoa Vị Ương đã sớm bay đi mất, lộ ra gương mặt kiều diễm ướt át, chỉ là ánh mắt quá giá lạnh lại quá độc ác. Ngươi sẽ không nhìn thấy chiến tranh một năm sau giữa Hoàng Triều với La Phù rồi, ngươi không nhìn thấy người của Khương gia chết thảm như thế nào rồi, ngươi càng không nhìn thấy được Dạ An Nhiên nũng nịu kia của ngươi, Khương Nghị, ngươi phải chết. Cơn giận này Hoa Vị Yêu đã nhịn quá lâu, vốn cho rằng không có cơ hội cứu đệ đệ trở về được, càng không có cơ hội báo thù. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại tự chui đầu vào lưới. 100 mét, 50 mét. Khương Nghị cơ hồ có thể cảm nhận được yêu khí và yêu bức tán phát ở phía sau. Triple A. Khương Nghị gầm thét, thân hình hướng lên trên xông vào trong tầng mây. Vùng vẫy giải chết sao? Lão nhân mặc hắc bào đứng dậy, chuẩn bị tự tay bắt lấy Khương Nghị. Yêu bức cũng bay vụt lên cao tiếp tục đuổi theo Khương Nghị. 50 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét. Huynh muội Hoa Vị Yêu tươi cười hớn hở, muốn thưởng thức khung cảnh Khương Nghị gào thảm. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Nghị lại gầm lên giận dữ. Bây giờ, ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị bộc phát cuồn cuộn liệt diễm, hai cánh xoay chuyển, trong chốc lát đã xuống lao xuống. Yêu bức phản ứng cực nhanh, trước tiên đã muốn lao xuống theo. Nhưng giữa lúc này, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh giống như thiểm điện xé rách tầng mây, nhanh chóng lao xuống. Cái gì? Lão nhân mặc hắc bào và bọn hắn trước đó một giây vẫn còn giữ vững thân thể, đi theo yêu bức lao xuống, nhưng sau một giây này toàn bộ đều giật mình vì cảm giác được nguy hiểm. Thị huyết yêu bức cảnh giác, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu xa thu liễm hai cánh, nhanh chóng lao xuống, áp sát yêu bức trong chốc lát thì bỗng nhiên triển khai hai cánh, thân rắn cưỡng ép xoay vòng. Vĩ đao dài đến 1 mét, cứng rắn sắc bén hiện ra tinh hồng huyết quang, lại còn khuấy động tạo ra nhiệt độ cao đến kinh người, trong chớp mắt, xé rách không gian, bổ về phía đầu yêu bức. Thị huyết yêu bức vô cùng cường đại, vượt xa tiểu xà, nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên, không kịp phản ứng, vĩ đao trong nháy mắt lao tới. Phúc phúc. Vĩ đao tùy tiện cắt ra da thịt cứng cỏi của yêu bức, cắt đứt luôn cả xương cốt của nó. Máu tươi phóng ra, một cái đầu bay ra ngoài. Yêu bức đang muốn lao xuống lập tức mất khống chế, làm cho gọn gàng vào. Khương Nghị đang muốn quay đầu, thấy được đặc sắc này thì lại rung động một màn. Tiểu gia hỏa quả nhiên là một sát khí. Tuy nhiên, bây giờ đã là đại gia hỏa. Ngươi, phụ mẫu nó từ đâu xuất hiện vậy?